Bách niên tam vạn lục thiên chiêu, phản phúc nguyên lai thị giá hán. Một hôm, thiền sư Cao Phong Diệu Tổ thình lình nhìn thấy hai câu cuối trong bài kệ của thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn 1024-1104: trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày, đi về nguyên lai chính là ông. Ngay lập tức, Cao Phong hiểu ra cái câu "ai kéo cái tử thi đến đây cho ông?" mà thầy ông là thiền sư Tuyết Nhàm đã đặt ra cho ông. Ông cảm thấy như là hồn phi phách tán, chết đi sống lại. Nó giống như ông vừa chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Thế là ông đã chứng ngộ thiền. Bách Thảo Đầu Thoại. Bàng Long Quẩn, tên của một vị thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 8. Ngoài việc tên của ông xuất hiện trong thí dụ thứ 42 của Bích Nhâm Lục, hiện nay chúng ta có khá nhiều tài liệu chi tiết về thiền sư Bàng Long Quẩn. Tuy nhiên, có một vài chi tiết lý thú về vị thiền sư này trong Truyền Đăng Lục quyển 8 và Ngũ Đăng Hội Nguyên. Ông đến từ Hàng Châu, vùng phía nam tỉnh Hồ Nam, xuất thân từ một gia đình quan chức nhỏ, từng học kinh điển Khổng giáo, nói theo tổ tiên của mình. Tuy nhiên, ít lâu sau đó ông nhận thấy được cái rỗng tuếch của sự hiểu biết qua sách vở và của cải trần thế. Một hôm, ông nhận chìm toàn bộ gia sản xuống dòng sông trước nhà, rồi cùng với con gái là Linh Chiếu trở thành người không nhà. Một hôm, bàng cư sĩ hỏi con gái mình là bàng Linh Chiếu: "Cổ đức từng nói, dẹp sạch tất cả cây cối, dẹp sạch tất cả những ý hướng của tổ tiên. Con hiểu thế nào về việc này?" Linh Chiếu đáp: "Nữa rồi, mặc dầu đã già mà cha vẫn nói những thứ này." Bàng cư sĩ vẫn khăng khăng hỏi: "Được lắm, nhưng con hiểu về nó thế nào?" Linh Chiếu nói: dẹp sạch tất cả cây cối, dẹp sạch tất cả những ý hướng của tổ tiên." Bàng cư sĩ cười lớn qua những lời này. Bách Trưởng Bất Nhị Môn. Thiền sư Bách Trưởng Hoài Hải dạy: "Kinh Kim Cang nói rằng, nếu tâm thức chúng sinh bám chặt vào Phật Pháp, họ sẽ chấp thủ khái niệm về một cái ngã, một sinh thể và một cuộc sống. Nếu chúng sinh bám chặt vào vô pháp, họ vẫn chấp thủ khái niệm một cái ngã, một sinh thể và một cuộc sống. Do đó, chúng ta không nên bám chặt cũng như không nên chấp thủ những khái niệm về pháp cũng như về vô pháp. Như thế là chỉ giữ chân pháp. Nếu bạn hiểu được luận thuyết này là một lối giải thoát thực sự, bạn đến được cửa ải bất nhị." Bách Trượng Giã Hồ. Theo Truyền Đăng Lục quyển 6, cũng giống như cách của Nam Tuyền có liên hệ tới việc chặt con mèo ra làm hai khúc, thiền sư Bách Trượng Hoài Hải cũng liên hệ tới việc một con trồn chết mà sư tìm được trong một cái hang nhỏ và đem đi làm lễ trả tỷ với đầy đủ nghi thức danh dự dành cho một thiền tăng trước sự kinh ngạc của tăng chúng. Theo thí dụ thứ hai của Vô Môn Quan, mỗi ngày Bách Trưởng thường được dạy chúng. Có một ông già theo chúng nghe pháp. Hôm nọ, chúng ra hết chỉ còn ông già không đi. Sư hỏi: "Ông là người gì?" Ông già thưa: "Con chẳng phải là người. Thời quá khứ thuở Đức Phật Ca Diếp, con làm tăng ở núi này. Nhân học trò hỏi, người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả chăng? Con đáp không rơi vào nhân quả. Do đó đến 500 kiếp đọa làm thân trồn. Nay thỉnh hòa thượng chuyển một câu cho con thoát khỏi thân trồn." Bách Trưởng bảo: "Ông hỏi đi." Ông già hỏi: "Người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không?" Bách Trưởng đáp: "Người đại tu hành không lập nhân quả, tức là không mê mờ." Ngay câu nói ấy, ông già đại ngộ, làm lễ thưa: "Con đã thoát thân trồn, con ở sau núi, dám xin hòa thượng lấy lễ mà an táng như một vị tăng." Sư vào trong kêu Duy Na đánh kẻng bảo chúng ăn cơm xong đưa đám một vị tăng. Đại chúng nhóm nhau bàn tán. Đại chúng đều mạnh, nhà dưỡng bệnh không có người nào nằm, tại sao có việc này? Sau khi cơm xong, sư dẫn chúng đến hàng núi phía sau, lấy gậy khơi lên thấy xác một con trồn vừa chết, bèn làm lễ thiêu như một vị tăng. Tôi đến, sư thường đường kể chuyện lại cho mọi người nghe. Hoàng Bá bèn bước tới hỏi: "Người xưa vì đáp sai một lời mà bị đọa làm thân trồn hoang 500 kiếp, giả như câu nào cũng không đáp sai thì sao?" Bách Trượng nói: "Lại gần đây ta nói cho nghe." Hoàng Bá lại gần và tát cho sư một bạt tai. Bách Trượng vỗ tay cười nói: "Tưởng dâu tên hồ thì đỏ, lại gặp tên hồ đỏ dâu." Hành giả tu thiền phải nên luôn nhớ lời dạy của ngài Bách Trượng: chẳng che mờ nhân quả, bất muội nhân quả trên bước đường tu tập giải thoát của mình. Câu chuyện trên đây là một trong những phong cách của nghệ thuật thiền mà thiền sư Bách Trượng dùng để giải minh những giáo lý Phật giáo nào đó. Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan: chẳng rơi vào nhân quả, sao lại đọa kiếp chồn hoang? Chẳng che mờ nhân quả, sao lại thoát kiếp chồn hoang? Nếu ngó thấy được chỗ đó thì hiểu được Bách Trượng xưa, lời được 500 kiếp phong lưu. Dẫu cho chuyện này là thực hay chỉ mang tính tượng trưng, nó phản ánh một cách đặc biệt thái độ của thiền đối với nghiệp hay luật nhân quả, vì nó vạch ra rằng thiền không chối bỏ giáo lý căn bản mà tất cả các tông phái Phật giáo đều chấp nhận như là một giáo lý tối thượng của giáo lý nhà Phật. Điều này chứng tỏ rằng thiền không phải là hư vô hay phóng túng như một số người nghĩ tưởng. Trái ngược với niềm tin của những người ngoại giáo, môn đệ nhà thiền thường cử hành những nghi lễ tôn giáo nhiệt tình hơn và giữ gìn giới hạnh nghiêm khắc hơn những người khác. Trong bất cứ ý nghĩa nào, môn đệ thiền không bao giờ là những người vô sỉ. Thiền mang lại tự do tự tại, chứ không phải là sự đồi bại và phóng đáng. Giác ngộ không làm cho người ta đùi mù với luật nhân quả. Giác ngộ cũng không tạo ra những người làm ác và những kẻ phạm luật. Theo thiền sư Suzuki trong Thiền Luận tập 2, bất lạc và bất muội khác nhau ở chỗ nào? Theo chuyện Bách Trượng Giá Hồ, bất lạc là một hành vi luân lý, trong khi bất muội là một thái độ tri thức. Bất lạc đặt người ta đứng hẳn ra ngoài vòng nhân quả, vốn là thế giới vạn biệt này, và đấy là cái vòng hiện hữu của chúng ta. Bất muội hay không mê mờ việc xảy ra là sự chuyển hướng của thái độ tinh thần chúng ta hướng về một thế giới ở trên nhân quả. Và do sự chuyển hướng này, toàn thể viễn quan về đời sống đón nhận một sắc thái mới mẻ, đáng được gọi là bất lạc nhân quả. Qua câu chuyện Bách Trượng Giá Hồ, chúng ta thấy vấn đề bất lạc nhân quả và bất muội nhân quả là một vấn đề trọng đại không riêng cho các Phật tử của mọi tông phái, mà cho cả các triết gia và những người có đạo tâm. Nói cách khác, đây là vấn đề ý chí tự do, là vấn đề ân sủng, thần thánh, là vấn đề nghiệp báo siêu việt. Nó là vấn đề của luận lý và tâm linh, của khoa học và tôn giáo, của nhiên giới và siêu nhiên giới, của đạo đức và tín ngưỡng. Nếu bất lạc nhân quả, tức là làm hư toàn bộ kế hoạch của vũ trụ, bởi vì chính luật nhân quả ràng buộc hiện hữu, và nếu không có thực tại của trách nhiệm đạo đức thì căn cơ cốt yếu của xã hội sẽ bị đổ nhào. Phật tử chúng ta nên hiểu chữ bất muội ở đây không phải là không mê mờ về nhân quả, mà là không biết hay không chối bỏ hoặc xóa bỏ. Bách Trượng Giã Ngan. Theo thí dụ thứ 53 của Bích Nham Lục, khi Mã Tổ cùng Bách Trượng Hoài Hải dạo vườn, thấy bầy vịt trời bay qua. Mã Tổ hỏi: "Là cái gì?" Bách Trượng thưa: "Bầy vịt trời." Mã Tổ hỏi: "Đi đâu rồi?" Bách Trượng thưa: "Bay qua rồi." Mã Tổ liền nắm lỗ mũi Bách Trượng vặn mạnh. Bách Trượng đau quá la lên. Mã Tổ bảo: "Đâu từng bay qua." Theo viên ngộ trong Bích Nham Lục, chánh nhãn xem ra lại là Bách Trượng đủ chánh nhơn, Mã Tổ không gió dậy sóng. Các ông cần cùng Phật Tổ làm thầy tham lấy Bách Trượng, cần tự cứu chẳng xong tham lấy Mã Tổ. Xem cổ nhân trong 12 giờ chưa từng chẳng ở trong ấy. Bách Trượng xuất gia từ thuở nhỏ, học tầm giới định huệ, gặp lúc Mã Tổ xiển hóa ở Nam Xương, tận tâm nương đỗ. 20 năm làm thị giả, cho đến tái tham dưới tiếng hét mới được đại ngộ. Hiện nay có người nói, vốn không chỗ ngộ, làm cái cửa ngộ dựng lập việc này. Nếu kiến giải như thế ấy, như trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đâu chẳng thấy cổ nhân nói: "Nguồn chẳng sâu thì dòng không dài, chí chẳng lớn thì thấy chẳng xa." Nếu hiểu là dựng lập thì Phật Pháp đâu đến ngày nay. Xem Mã Tổ cùng Bách Trượng đi dạo vườn, thấy bầy vịt trời bay qua. Mã Tổ đâu không biết vịt trời, tại sao lại hỏi thế ấy? Hãy nói ý của ngài rơi tại chỗ nào. Bách Trượng chỉ biết chạy theo sau. Mã Tổ nắm lỗ mũi Bách Trượng vặn mạnh. Bách Trượng chịu đau không nổi nên la lên. Mã Tổ bảo: "Đâu từng bay qua." Bách Trượng liền tỉnh ngộ. Ngày nay có nhiều người hiểu lầm, vừa hỏi đến liền la lên, buồn cười nhảy chẳng ra. Hàng tông sư vì người phải chỉ dạy cho thấy tột. Nếu họ chưa hiểu, chẳng nể chạm bén đứt tay, chỉ cốt dạy họ rõ được việc này. Vì thế nói, hội thì giữa đường thọ dụng, chẳng hội thì thế đế lưu bố. Mã Tổ đương thời nếu chẳng nắm đứng thì chỉ thành thế đế lưu bố. Phải là thấy cảnh gặp duyên xoay trở, dạy trở về chính mình. Trong 12 giờ không chỗ khiếm khuyết, gọi đó là tánh địa minh bạch. Nếu chỉ xương cỏ gác cây, nhận cái trước lừa sau ngựa, có dùng được vào chỗ nào? Xem Mã Tổ Bách Trượng dụng thế ấy, tuy giống như sáng tỏ tinh lành, mà chẳng ở chỗ sáng tỏ tinh lành. Bách Trượng chịu đau không nổi la lên: "Nếu thấy thế ấy thì khắp cõi chẳng giấu, mỗi mỗi hiện thành." Vì thế nói, một chỗ thấu thì ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thấu. Hôm sau Mã Tổ lên tòa, chúng vừa tụ họp, Bách Trượng ra quân chiếu. Mã Tổ xuống tòa về lại phương trượng, hỏi Bách Trượng: "Ta vừa lên tòa chưa nói pháp, vì sao ông lại quân chiếu?" Bách Trượng thưa: "Hôm qua bị hòa thượng nắm lỗ mũi đau." Mã Tổ hỏi: "Hôm qua ông nhằm chỗ nào lưu tâm?" Bách Trượng thưa: "Ngày nay lỗ mũi lại chẳng đau." Mã Tổ bảo: "Ông biết sâu việc ngày nay." Bách Trượng làm lễ rồi lui về liêu thị giả khóc. Đồng sư thị giả hỏi: "Ông khóc cái gì?" Bách Trượng nói: "Huynh đến hỏi hòa thượng." Thị giả đến hỏi Mã Tổ. Mã Tổ bảo: "Ông hỏi lấy y xem." Thị giả lại về liêu hỏi Bách Trượng. Bách Trượng cười ha hả. Thị giả nói: "Ông vừa rồi khóc, giờ đây tại sao lại cười?" Bách Trượng nói: "Tôi vừa rồi khóc, giờ đây cười." Xem sư sau khi ngộ lăn trùng trục, ngăn chặn chẳng đứng, tự nhiên linh hoạt. Theo thiền sư Suzuki trong thiền luận tập 1, có thể có liên hệ nào không giữa các câu chuyện rửa chén của chú tiểu, thổi tắt ngọn đèn và vặn chéo lỗ mũi trên? Ta phải nói như Vân Môn Văn Hiển: nếu không có gì hết thì làm sao những người ấy đạt được lý thiền? Nếu có thì mối thân thuộc ấy ra sao? Cái ngộ ấy là gì? Cái nhãn quan mới thấy là gì? Thế sự quan sát của ta còn bị giới hạn trong những điều kiện của trước thời mở con mắt đạo. Có lẽ ta không bao giờ thấy được đâu là chỗ rốt ráo kết thành. Đó toàn là việc diễn ra hàng ngày. Và nếu khách quan thiền nằm ở chỗ thường nhật ấy, thì mỗi chúng ta đều là thiền sư hết mà không biết. Điều này rất đúng, bởi lẽ không có cái gì giả tạo được xây dựng trong đạo thiền. Nhưng phải có cái vặn mũi, có cây đèn bị thổi tắt, thì mắt chúng ta mới lột hết vảy cá, và ta mới chú ý đến bên trong và hướng đến sự động dụng của tâm thức. Và chính tại đó tiềm ẩn mối liên hệ mật thiết giữa sự thổi tắt đèn hay cái vặn mũi, cũng như vô số những việc khác dệt thành tấm màn thế sự của loài người chúng ta. Bạch Ẩn Huệ Hạc hóa độ Satsume. Thiền ni Satsume, tên của một vị thiền ni vào thế kỷ thứ 18. Khi Satsume lên 16 tuổi, cô tự nghĩ: ta không đẹp, nhưng may mắn là ta có một thân hình đầy đặn. Chắc chắn rồi đây ta sẽ lập gia đình. Ta hy vọng mình sẽ gặp một người chồng vừa ý. Lúc đó nàng bắt đầu lên chùa cầu nguyện, và nàng cũng bắt đầu đêm ngày tụng kinh. Ngay cả khi may vá và giặt rũ, cô vẫn luôn giữ câu kinh tiếng kệ trên môi. Sau nhiều ngày trì tụng liên tục, Satsume bỗng thực chứng giác ngộ. Vào một dịp khi cha nàng ngó vào phòng và thấy nàng đang ngồi trên một quyển kinh Phật, lo cho con mình bị điên khùng, ông nhẹ nhàng hỏi con: con có ý gì khi ngồi lên trên một quyển kinh như vậy? Như thế này con sẽ không tránh khỏi bị trời Phật trách phạt. Satsume đáp: quyển diệu kinh kia có khác gì với thân thể của con đâu. Nhà còn nói vậy, cha nàng cảm thấy quá kỳ lạ. Ông bèn tìm đến gặp thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc và kể hết tự sự. Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc nói: ta có cách giúp. Bạch Ẩn bèn viết một bài kệ ngắn trao cho cha của Satsume và dặn dò: hãy dán bài kệ này lên tường nhà ông, nơi mà Satsume dễ dàng nhìn thấy nhất. Bài kệ nói: chợt nghe tiếng quả bật trong đêm thâu, bỗng nhớ mặt mũi từ thuở chưa sanh. Người cha mang bài kệ về nhà và làm đúng theo lời dặn của Bạch Ẩn. Khi nhìn thấy bài kệ, Satsume nói ngay: đúng là nét bút của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc, ngay cả Bạch Ẩn mà chỉ mới hiểu có được thế thôi. Người cha nghĩ điều này cũng là thật lạ, và lại tìm đến Bạch Ẩn để thuật lại sự tình. Thiền sư Bạch Ẩn nói: hãy mang con gái ông lại đây, ta sẽ đích thân xem xét sự việc. Thế là Satsume theo cùng cha nàng đến tham kiến thiền sư Bạch Ẩn. Sư lần lượt đặt cho Satsume nhiều câu hỏi, và cô gái đã trả lời một cách trôi chảy. Kế đó thiền sư Bạch Ẩn đưa ra hai công án, và Satsume bắt đầu suy nghĩ về chúng. Nhưng Bạch Ẩn nói: hãy quay về và để hết tâm trí vào đó. Trong khoảng thời gian 5-7 ngày mà Satsume đã giải quyết nhiều công án ở các mức độ khác nhau do thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc đưa ra. Cuối cùng, khi được sự chỉ dạy về mục đích tối hậu, Satsume lại tỏ ý phản bác và không chấp nhận. Bạch Ẩn đã đuổi thẳng nàng ra khỏi thiền phòng. Satsume bị đuổi như vậy rất nhiều lần. Mãi đến giữa năm sau đó, cô gái mới có thể thấy xuyên suốt được mục đích tối hậu và giải quyết trọn vẹn những khúc mắc vi tế của lý thiền. Bây giờ, dầu chỉ mới ở tuổi đôi mươi, Satsume đã trở thành một thiền sư. Vào thời điểm này, cha của Satsume bắt đầu tìm kiếm cho nàng một người chồng vừa ý. Lúc đầu nàng cự tuyệt không chịu kết hôn, nhưng Bạch Ẩn đã gọi nàng đến và bảo: con đã ngộ đạo, tại sao con lại chối bỏ hiện thực của thế gian? Có gì hơn được duyên nghiệp của người nữ là lấy chồng và sinh con? Tốt hơn con nên thuận theo ý cha mình. Sau khi Satsume viên tịch, người kế thừa thiền sư Bạch Ẩn là thiền sư Suigo đã nói với chúng đệ tử: lúc thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc còn tại thế, người đã độ thoát rất nhiều cư sĩ tại gia. Trong số đó phải kể đến lão bà Satsume, người thâm ngộ lý thiền hơn cả các thiền tăng, đã đạt được chứng ngộ cùng thời. Bạch trang giấy trắng, diễn tả trạng thái ý thức đạt được nhờ tu tập thiền tọa tĩnh tâm và điều kiện cần thiết để thể nghiệm tỉnh thức và giác ngộ. Đó là trạng thái trống không và đơn giản của mọi sự vật. Để thực hiện trạng thái đó, như các thiền sư nhấn mạnh, phải làm biến mất mọi ý nghĩ, ý tưởng, hình ảnh, quan niệm, ý kiến, tín niệm, v.v. Thiền sư Bạch Vân An Cốc nói về điều này, rằng chừng nào còn có một cái gì được viết, vẽ và hình dung ra trong đầu con, chừng đó con không thể đạt tới đại giác. Hãy vứt bỏ mớ bòng bong ấy đi. Tinh thần con cũng phải trống không và trong trắng như một tờ giấy trắng tinh khiết vậy. Bạch Lạc Thiên và U Sào. Bạch Lạc Thiên là một nhà thơ lớn đời nhà Đường. Khi làm quan, trong huyện có một thiền sư nổi tiếng với biệt danh là U Sào Thiền Sư. Vì sư thường hay tọa thiền trên các cành cây chi chít. Thấy vậy, Bạch Lạc Thiên bèn bảo vị thiền sư: chỗ thầy ngồi trên cây thật là nguy hiểm. Sư đáp: chỗ của ông còn nguy hiểm hơn nhiều. Bạch Lạc Thiên đáp lại: tôi là quan tri huyện, tôi thấy chỗ ấy có gì là nguy hiểm. Sư đáp: vậy là tại ông không biết đó thôi. Khi lòng dục ông bừng lên và tâm ông không vững thì còn gì nguy hiểm hơn. Thế rồi Bạch Lạc Thiên lại hỏi tiếp: Phật giáo dạy điều gì? Sư tụng bốn câu kệ nổi tiếng: không làm các điều ác, riêng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, ấy lời chư Phật dạy. Tuy nhiên Bạch Lạc Thiên phản đối nói rằng: cây đó đứa trẻ lên ba cũng biết và nói được. Thiền sư ngồi trên cây bèn đáp lại: thì đứa trẻ lên ba cũng biết và nói được, nhưng ông lão 80 vẫn chưa làm được. Bài học ngủ ngày. Thiền sư Thích Tông Diễn thị tịch vào năm ngài 61 tuổi. Suốt cuộc đời hoằng hóa, ngài đã để lại một sự nghiệp giáo huấn to lớn, phong phú hơn nhiều vị thiền sư khác. Các đệ tử của ngài thường ngủ gật ban ngày vào giữa mùa hè, và ngài luôn bỏ qua điều này. Nhưng bản thân ngài thì lại không lơ là. Khi mới lên 12 tuổi, chú tiểu Tông Diễn đã theo học giáo lý Thiên Thai. Vào một ngày hè, khi trời quá oi bức, đến nỗi chú tiểu Tông Diễn phải duỗi hai chân và ngủ thiếp đi khi thầy của cậu vừa bước ra ngoài. Trải qua 3 giờ liền, rồi chú tiểu Tông Diễn giật mình thức giấc, vừa lúc nghe tiếng chân thầy bước vào, nhưng đã quá trễ. Cậu nằm duỗi dài chắn ngang cửa ra vào. Thầy chú nói giọng thầm thì: thật xin lỗi con, thật xin lỗi con. Trong khi ông thận trọng bước thật nhẹ ngang qua người chú, như thể đó là một vị khách đặc biệt. Kể từ sau đó, Tông Diễn không bao giờ ngủ vào buổi chiều nữa. Bài học từ một bàn tay. Thiền sư Mặc Tiên Tỷ Chỉ 1846-1920 đang sống trong một ngôi tu viện trong tỉnh Tam Ba. Một trong những vị thí chủ thường hay than phiền về tính bòn sẻn của người vợ. Sau khi nghe qua câu chuyện, thiền sư Mặc Tiên liền đi đến thăm nhà bà vợ bòn sẻn này và đưa ra trước mặt bà một bàn tay nắm chặt lại. Người đàn bà lấy làm ngạc nhiên và hỏi: ngài làm vậy lấy gì? Mặc Tiên nói: nếu bàn tay lão tăng cứ nắm chặt như thế này, bà sẽ gọi nó là gì? Người đàn bà đáp: như thế là dị dạng. Đoạn thiền sư Mặc Tiên liền xòe bàn tay đưa lên trước mặt bà và hỏi: nếu bàn tay lại cứ mở ra như thế này mãi, bà sẽ gọi là gì? Người đàn bà đáp: là một kiểu dị dạng khác. Thiền sư Mặc Tiên kết thúc bằng cách nói: nếu bà đã hiểu rõ được điều đó thì bà là một người vợ tốt. Nói xong, thiền sư Mặc Tiên ra về. Sau lần viếng thăm của ngài, hàng ngày bà vợ biết giúp đỡ chồng trong công việc bố thí và dành dụm. Bài thơ tiễn biệt. Mùa hè năm 1280, thiền sư Viên Nhĩ Biển Viên 1202-1280 lệnh cho chùa nổi trống lên và tuyên bố với chư đệ tử là mình sắp thị tịch. Rồi ông viết một bài thơ tiễn biệt: những ai không thấy sự vật như thị sẽ chẳng bao giờ hiểu được thiền. Viết xong, ông nói lời từ biệt với các đệ tử rồi an nhiên thị tịch, thọ 78 tuổi. Bàn luận thì chẳng bằng đạo phó cày ruộng. Một hôm trong khi đang lao tác, Tuyết Phong nêu câu nói của Quy Sơn: kiến sắc tiện minh tâm, hỏi Cảnh Thanh đạo phó xem còn có lỗi hay không. Cảnh Thanh nói: người xưa vì chuyện gì thế? Tuyết Phong nói: tuy là như vậy cũng nên cùng ông bàn luận. Cảnh Thanh nói: nếu thế thì chẳng bằng đạo phó cày ruộng. Bàn tay của lão tăng lại giống bàn tay Phật ở chỗ nào? Regen 1721-1785 sinh ra trong một gia đình thuộc dòng tộc Kojima trong vùng Kizu thuộc quận hạt Tango, không xa Kyoto lắm. Regen là một người trầm mặc ít nói. Sư không sống trong tử viện Soin, mà hàng ngày sư phải đi độ một khoảng đường dài từ túp lều của mình đến tử viện của Bạch Ẩn, với hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt đăm chiêu. Khi gặp một vị tăng khác thì sư chỉ cúi đầu chào chứ không nói một lời nào. Một hôm, những đồng môn tụ lại để họp bàn về trường hợp của sư. Họ cũng đồng ý sư là một tăng sĩ tốt, nhưng không thể nói sự hiểu thiền của sư sâu sắc đến độ nào. Do vậy mà ngày hôm sau, vài vị tăng chặn đường Regen lại hỏi về một công án. Sư chỉ cúi đầu chào rồi tiếp tục dạo bước. Tuy Regen là người rất ít nói, nhưng những nhận xét của sư không phải là kém phần sâu sắc. Một hôm, có một vị tăng đến Kyoto gặp sư và hãnh diện nói với sư rằng mình là cai môn, môn đồ của Đại Sư. Regen bèn đưa hai bàn tay ra và hỏi: bàn tay của lão tăng lại giống bàn tay Phật ở chỗ nào? Cai môn ngỡ ngàng không trả lời được, và do vậy phải trở về chùa của mình và nỗ lực tu tập gấp bội. Bản lai diện mục. Trong nhà thiền, bản lai diện mục được dùng để chỉ Phật tánh. Thực chất cơ bản đã từ lâu bị che mờ bởi luyến chấp vào khái niệm, tư tưởng và ngôn ngữ. Thuật ngữ được dùng trong một trong những công án nổi tiếng nhất của nhà thiền, đó là bản lai diện mục từ thời cha mẹ chưa sanh ra ta là cái gì. Khi ngũ tổ truyền y bát cho Huệ Năng đi về phương Nam, có vài trăm người mới đuổi theo, muốn cướp y bát. Một vị tăng họ Trần tên Huệ Minh, trước là tướng quân bậc tứ phẩm, tánh hạnh thô tháo, hết lòng theo tìm, chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng ném y bát trên bàn thạch nói: có thể dùng sức mà tranh sao? Huệ Năng liền ẩn trong đám cỏ. Huệ Minh cố cầm y lên nhưng không thể nào nhấc lên được, mới kêu rằng: cư sĩ, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. Huệ Năng bèn bước ra ngồi trên bàn thạch. Huệ Minh làm lễ liền thưa: mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Huệ Năng bảo: ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ vì ông mà nói. Huệ Minh im lặng giây lâu. Huệ Năng bảo: không ý thiện, không ý ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh? Theo thiền sư Đại Năng, trong hành giả nhập môn, tất cả thiền sinh phải chuyên tâm lúc bắt đầu tọa thiền, ngồi kiết giả hay bán giả, mắt nhắm hờ, thấy được bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra đời. Tức là thấy được cảnh giới trước khi cha mẹ chúng ta sanh ra, trước khi đất và trời tách ra, trước khi mang hình hài con người. Cái gọi là bản lai diện mục sẽ hiện ra, không màu sắc, không hình tướng, giống như bầu trời trống không, trong sáng không hình tướng.

Khi vị học giả bắt đầu thuyết giảng về Lý Bát Nhã, vô ngã vô nhân, bàng cư sĩ bèn hỏi: nếu như vô nhân vô ngã thì ai ở đây đang giảng vậy? Và thính chúng là ai? Học giả không trả lời được. Do đó Bàng Long Uẩn nói: dầu tôi chỉ là một cư sĩ, nhưng tôi cũng biết chút đỉnh về chân lý tối hậu của Phật giáo. Được thúc giục, Bàng Long Uẩn nói tiếp: vô ngã lại vô nhân, không có chủ thể hay đối tượng. Tôi khuyên ông đừng thuyết giảng nữa, hãy tìm chân lý không qua trung gian, trong chính Bát Nhã gọi là kim cang, không có lấy một hạt bụi ô nhiễm. Từ đầu đến cuối, tất cả kinh chẳng là gì ngoài những chữ. Bảng tự. Thiền sư Từ Minh Sở Viện 986-1041, đệ tử và là người nối pháp của thiền sư Phần Dương Thiện Châu, và là thầy của Dương Kỳ Phương Hội và Hoàng Long Huệ Nam. Vào một ngày đông chí, Từ Minh đưa ra tăng sảnh một tấm bảng được ghi với những dấu hiệu. Bên phải của tấm bảng được viết: nếu mấy ông hiểu được điều này, nó hiện diện trong mọi thứ mà mấy ông làm, tứ uy nghi, đi đứng ngồi và nằm. Vị đệ nhất tọa nhìn tấm bảng và nói với đại chúng: ngày hôm nay thầy sẽ không có buổi dạ tham. Hư đường bổ thúc lời bình của đệ nhất tòa: ta sẽ đi đến diên thọ đường thế cho thầy mình. Vạn an lại bình: thiết luân vương đang giáng thế, không có giờ phung phí nữa đâu, hãy ném bỏ hết thầy mọi hư vọng. Bánh vẽ chẳng no bụng đói. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 11, sau khi Bách Trượng Thị Tịch, Hương Nghiêm Chí Nhàn trình diện Quy Sơn, người được tuyên bố là nối pháp thầy Bách Trượng, và mặc dầu có lẽ hai người cùng tuổi, Hương Nghiêm yêu cầu Quy Sơn nhận mình làm đệ tử. Tuy nhiên Quy Sơn e dè không muốn chấp nhận lời yêu cầu này, vì vậy Quy Sơn bảo: ta nghe nói ông ở chỗ thiền sư Bá Trượng, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm. Đó là người thông minh lanh lợi, ý tưởng là cội gốc sanh tử. Giờ đây ta không hỏi ngươi những gì ngươi nhớ từ kinh điển, mà thử nói một câu khi cha mẹ chưa sanh xem. Sư bị một câu hỏi này làm mờ mịt không đáp được. Trở về liêu, sư soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp chọn không thể có. Sư than: bánh vẽ chẳng no bụng đói. Đến cầu xin Quy Sơn nói pháp, Quy Sơn bảo: nếu ta nói cho người, về sau người sẽ chửi ta. Ta nói là việc của ta, đâu can hệ gì đến người. Sư bèn đem những sách vở đã thu thập được, đồng thời đốt hết, coi như bánh vẽ, ăn mấy cũng chẳng no. Sư nói: đời này chẳng học Phật pháp nữa, chỉ làm tăng, thường làm việc cơm cháo, khỏi nhọc tâm thần. Sư khóc từ giã Quy Sơn ra đi. Báo ân thầy. Minh Toàn 1184-1225, tên của một vị thiền sư Nhật Bản dòng Hoàng Long, thuộc Tông Lâm Tế, đệ tử và là truyền nhân nối pháp của thiền sư Vinh Tây, và là thầy thứ hai của thiền sư Đạo Nguyên. Năm 1223, ông cùng Đạo Nguyên sang Trung Hoa. 3 năm sau, ông thị tịch trong tu viện Thiên Đồng, Trung Hoa, vào ngày 5 tháng 5 năm 1225. Vào năm 1223, Minh Toàn hoạch định du hành sang Trung Hoa với một số đệ tử khác của mình. Tuy nhiên, trước khi khởi hành thì nghe tin thầy mình là Mio Huyu sắp thị tịch và yêu cầu người đệ tử năm xưa đến gặp mình. Không biết phải nên làm thế nào, Minh Toàn bèn triệu tập đệ tử của mình để hỏi ý kiến và đề nghị của họ. Nên tiến hành cuộc du hành sang Trung Hoa hay nên ở lại đi đến bên giường bệnh để trả ơn cho thầy? Đa số các đệ tử đều cảm thấy việc trả ơn cho thầy nên được ưu tiên và thúc giục ông nên hoãn chuyến du hành để đi đến gặp Mio Yu. Nhưng chỉ có một người không đồng ý và tranh luận thuyết phục Minh Toàn nên tiến hành chuyến đi. Sau khi nghe sự tranh luận của vị đệ tử này, Minh Toàn đã giải thích rằng cách báo ân cho thầy Miyu hữu hiệu nhất là đạt được giác ngộ vì lợi lạc của nhiều người. Ông nói rằng nếu ông chỉ đạt được một dấu chỉ nhỏ của sự giác ngộ, việc này sẽ phục vụ cho việc làm giác ngộ nhiều người, mà cũng đủ để báo ân cho lòng từ bi của thầy mình. Bảo hương. Theo thiền sư Hư Vân, tu bảo hương có nghĩa là chạy sau mỗi thời tọa thiền, chứ không đi giống như thiền hành. Khi có tiếng gõ bảng thình lình vang lên làm hiệu ngừng, và mọi người phải dừng lại và đứng yên giống như những cây cột chết. Hành giả tu thiền hãy tưởng tượng mà xem, trong những tình huống như vậy còn có vọng tưởng hôn trầm nào có thể khởi lên được nữa. Bảo thủ án. Hành giả tham thiền mà khởi được nghi tình tương ứng với lý của pháp thân, quấy đục thế giới một mạch được thọ dụng như sóng dâng lên cuồn cuộn. Hành giả tận hưởng chỗ thọ dụng này. Tuy nhiên khi hành giả đến giai đoạn này, anh ta trở nên vướng mắc và hoàn toàn chìm đắm vào kinh nghiệm kỳ diệu này. Do vậy anh ta sẽ không tiến xa được, dầu có đẩy cũng không tiến tới, có kéo lại cũng chẳng thối lui. Kết quả là anh ta không thể nào để hết thân tâm mình vào công phu thiền tập này được. Anh ta giống như một tên du thủ du thực khám phá được núi vàng, trong khi biết rõ đó là vàng, tuy nhiên anh ta không thể nào lấy nó đi và thọ dụng theo ý mình được. Việc này cổ nhân gọi là thủ bảo hán. Theo thiền sư Bác Sơn, trong Bác Sơn Thiền Sư Ngữ Lục, người ấy toàn thân là bệnh chứ chẳng phải là thiền. Bảo trọng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 17, quan thống đốc Phúc Châu thích pháp vị của thiền sư La Sơn Đạo Nhàn Phước Châu, nên quan bèn thỉnh thiền sư làm chủ trì ngôi chùa trên núi La Sơn và đặt tên ông là thiền sư Pháp Bảo. Trong ngày khai đường, sư thượng đường bước lên tòa cao ngồi, vừa sửa y áo ngay ngắn rồi nói với tăng chúng: bảo trọng. Một lúc sau sư lại nói: có ai không lãnh hội thì cứ bước tới. Có một tăng bước ra lễ bái, sư nói lớn tiếng: khổ dữ ghê. Vị tăng chuẩn bị mở miệng ra hỏi, sư hét lớn lên và bước ra khỏi pháp đường. Bát bất sinh pháp. Theo kinh Lăng Già có 8 cách mà quan niệm vô sinh được thiết lập. Khi 8 ý niệm về vô sinh này được thể chứng, thì người ta đạt tới cái nhận biết về sự vô sanh của vạn hữu. Thứ nhất, chư pháp hay các sự vật chưa từng được sinh ra, vì ý niệm sinh và diệt không tồn tại trong thực tính. Thứ nhì, từ cái đi trước mà có cái sau, và không có phân biệt nào giữa những cái trước và những cái sau, cũng như không có sự khởi đầu tuyệt đối nào có thể được quy cho sự vật. Thứ ba, nếu bất cứ sự vật nào đã hiện hữu ở đây thì không có cái gì có thể thay thế nó được, trừ phi chúng ta tự cho rằng có sự phát nguồn độc lập. Điều này không thể xảy ra được. Theo 12 nhân duyên thì không có cái gì được gọi là sự phát nguồn độc lập cả. Thứ tư, ý niệm về tự tính phát xuất từ sự tưởng tượng là thứ không được đặt căn bản trên thực tính. Thứ năm, do bởi sự tùy thuộc tương đối hay y tha khởi hay duyên khởi tính paratantra mà chúng ta tin là nguồn gốc tự nhiên, nhưng thực ra không có cái gì có thể được gọi là tự tính. Thứ sáu, sự nhất tính tuyệt đối của trí tuệ toàn hảo hay trí viên thành parinibbana, loại trừ cái ý niệm về dị biệt. Thứ bảy, khi cái trí của sự đoạn diệt hoàn toàn được thể chứng thì sẽ không bao giờ còn sự xác định về các phiền não nữa. Thứ tám, trong pháp thân của tất cả chư Phật có cái nhất thể toàn hảo và không có sự cá biệt nào phân khác cả.

Vị sư nói rằng nếu nó dừng lại ở đâu, thế có nghĩa là sự trôi chảy bị gián đoạn, và chính sự gián đoạn này có hại cho sự an toàn của tâm. Trong trường hợp của một kiếm khách, như thế có nghĩa là chết. Những phiền não che mở tấm gương bát nhã nguyên sơ của con người và sự cân nhắc trí năng cản trở hoạt động tự nhiên của nó. Bát nhã mà thiền sư Trạch Am gọi là bát nhã bất động, là nhân điều khiển mọi cử động của chúng ta, trong cũng như ngoài. Và khi nó bị cản trở, cái tâm hữu thức bị bế tắc và lưỡi kiếm bất tuần cái động tính bẩm sinh tự do, tự nhiên trực tiếp của cái bát nhã bất động, tương đương với cái vô thức của chúng ta, bắt đầu tuân theo cái khéo léo học được một cách hữu thức của nghệ thuật. Bát nhã là cái bất động tác động một cách vô thức trong phạm vi của ý thức. Khi người kiếm khách đối diện với đối thủ, hắn không được nghĩ đến đối thủ, cũng không được nghĩ đến mình, cũng chẳng nghĩ đến đường kiếm của đối thủ. Hắn chỉ đứng đó với lưỡi kiếm của mình mà quên tất cả kỹ thuật, thật sự chỉ tuân theo những mệnh lệnh của vô thức. Người ấy đã quên mình là kẻ mua kiếm. Khi hắn chém không phải là con người chém, mà là lưỡi kiếm trong đôi tay của vô thức chém. Năm 1638, ông trở thành viện trưởng đầu tiên của tu viện Tokaiji. Ông là một thiền sư xuất sắc, nhưng ông cũng nổi tiếng về thơ, về hoa, trà đạo và thư đạo. Ông là thầy của nghệ sĩ và kiếm sĩ Miyamoto Niten, người được ông chỉ dạy cho sự hợp nhất giữa đạo thiền và đạo kiếm trong một bức thư nổi tiếng về tinh thần của kiếm đạo. Bát nhã là bát nhã. Khoan Trung Đại Từ là tên của một vị thiền sư sống vào khoảng cuối nhà Đường, đầu nhà Tống, thuộc thế kỷ thứ 9. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về thiền sư Đại Từ Khoan Trung. Tuy nhiên có một chi tiết nhỏ về vị tăng này trong Truyền Đăng Lục quyển 9. Một ngày, Triệu Châu đến tham kiến Đại Từ. Triệu Châu hỏi Đại Từ: "Thể của bát nhã là gì?" Đại Từ lặp lại câu hỏi: "Thể của bát nhã là gì?" Tức thì Triệu Châu cười lớn và bỏ đi. Một hôm sau, Đại Từ thấy Triệu Châu đang quét sân. Đại Từ hỏi: "Thể của bát nhã là gì?" Triệu Châu liệng cây chổi cười lớn và bỏ đi. Đại Từ liền trở về phương trượng. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng bát nhã là chân lý tối thượng, phải được kinh nghiệm chứ không phải dành cho sự phân tích xuồng của trí thức. Bát nhã tâm kinh. Bát nhã Ba La Mật Đa tâm kinh là một trong những bộ kinh ngắn nhất trong kinh Bát nhã Ba La Mật Đa. Tên đầy đủ là Bát nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, có lẽ là bộ kinh phổ thông nhất trên thế giới ngày nay. Tâm kinh giảng giải nghĩa lý của Bát nhã Ba La Mật Đa. Ba La Mật về trí tuệ làm cho người ta nhận biết rõ ràng về tánh không của bản ngã và bản hữu. Tâm kinh là tâm của Bát nhã Ba La Mật, nó là tâm của gia đình bộ kinh Bát nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Theo thiền sư Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lan trong bộ Thiền Luận tập 3, một cách phiến diện, cái làm cho chúng ta ngạc nhiên nhất khi theo đuổi ý tưởng trong bát nhã tâm kinh là hầu như chẳng tìm thấy gì trong đó ngoài một chuỗi những phủ định, và cái được hiểu như là tánh không chỉ là thuyết đoạn diệt thuần túy, chỉ nhằm làm giảm mọi thứ xuống vào cái không. Kết luận xem là bát nhã hay tu tập theo kinh bát nhã chỉ nhằm phủ nhận bản hữu, và cuối cùng thì tất cả những phủ nhận này chẳng đưa đến tri thức mà cũng không đạt được bất cứ thứ gì cả. Đạt được cái gì có nghĩa là ý thức và chấp trước đối với một sự hiểu biết có được từ kết quả của lý luận tương đãi. Do không có sở đắc nào, theo bản chất này, tâm thức được hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả mọi chướng ngại. Vốn dĩ là những sai lầm và lẫn lộn khởi lên từ sự hoạt động của trí năng, và cũng giải thoát khỏi những chướng ngại bắt rễ trong ý thức hành động và tình cảm của chúng ta, như những sợ hãi và lo âu, những vui và buồn, những từ bỏ và say đắm. Khi chứng ngộ được điều này là đạt đến Niết Bàn. Niết Bàn và giác ngộ là một. Như thế từ Bát Nhã Ba La Mật Đa chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai khởi hiện. Bát Nhã Ba La Mật Đà là mẹ của Phật quả và Bồ Tát quả. Đó là điều luôn được nhắc đi nhắc lại cho chúng ta trong văn học Bát Nhã Ba La Mật Đà.